hắn động thủ phương thức có thể càng đơn giản hơn. Dù sao có Hạ Uyển Thanh ở bên cạnh nàng bày mưu tính kế đâu. Hạ Loan Loan mang theo vài phần không hiểu nói. Ngươi nói, hắn vì sao sẽ không chịu cúi đầu đâu? Trước đây, hắn lúc đó chẳng phải như thế sống lại sao? Trước đây, Hạ Tân cũng thường thường đối mặt cường đại hơn mình địch nhân. Không đánh lại thời điểm, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu. Sau đó các loại, chờ, thời cơ thích hợp lại trả thù. Hạ Loan Loan cảm thấy tình huống hiện tại cũng là như thế này. Trước thoáng cúi đầu, các loại, chờ, thời cơ thích hợp lại đoạt lại thì tốt rồi. Hơn nữa, phòng trừng cũng sẽ không cúi đầu nhiều lắm. Đối phương tổng không đến mức muốn nửa Hạ gia đi qua đi. Hỏi ta, Hạ Sơ Nghiên ngừng một chút nói. Hạ Tân a, ta cảm thấy hắn không có thông minh như vậy biết từ phương hướng lớn. Từ tương lai mình quyền lợi để cân nhắc vấn đề, ta cảm thấy đứng ở góc độ của hắn, hắn sẽ nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng là nữ nhân của hắn. Mặc dù bây giờ không phải đương gia, nhưng làm cho hắn hướng mình nữ nhân cúi đầu là không làm được a. Mà Bạch gia, lão kia ba không phải là ưa thích Lãnh Tuyết Đồng sao? Đó chính là tình địch, ta cảm thấy nam nhân bình thường cũng sẽ không cầu trợ ở tình địch a. Cái kia nhiều mất mặt a, bây giờ là mất mặt vấn đề sao? Là sinh tử đại sự a. Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày, có chút khó chịu nói. Hơn nữa, cái nào còn có cái gì tình địch? Lãnh Tuyết Đồng sớm cùng thái tử đính hôn, kết hôn cũng là chuyện sớm hay muộn. Nàng muốn trở thành gia chủ, phải thừa kế Lãnh gia, cũng chỉ có con đường này. Lãnh gia là hoàng tộc, cũng là hoàng tộc, nàng chỉ có thể cùng vua một nước kết hôn, trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng, phượng hoàng, phía sau, ngoặc kép chấm chấm. Ta biết a, ngươi đã nói. Hạ Sơ Nghiên nhún nhún vai, lại uống cái miệng nhỏ cây cà phê sau đó, đột nhiên nghĩ tới, gì, lại nói tiếp, hắn biết tin tức này sao? Chả thế nào bình tĩnh như vậy? Lẽ nào đã bỏ đi rồi hả? Hạ Loan Loan có chút nhức đầu bưng ót nói. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao có thể nói cho hắn biết? Còn ngại một cái Hạ Vô Song không đủ đánh sao? Đã cùng. Hạ Sơ Nghiên gật đầu. Hạ Vô Song cơ bản liền ăn chắc hắn. Hạ Tân phải biết rằng đính hôn tin tức, lại đi làm ồn ào, chọc thái tử. Phòng trừng bọn họ nhất định cực kỳ nguyện ý trước liên thủ đem Hạ Tân làm thịt. Nói đúng là a. Hạ Loan Loan rất bất đắc dĩ một tay bưng cái chán, khuỷu tay tựa vào bên cạnh tay dựa bên trên, một bộ không gì sánh được dáng vẻ khổ não. Hiện tại, mỗi sự kiện cũng làm cho nàng cực kỳ đau đầu. Ngươi còn, thực sự là khổ cực a. Hạ Sơ Nghiên lắc đầu, cảm thán nói, được quan tâm hắn sự nghiệp, quan tâm tình cảm của hắn, còn phải quan tâm thân thể hắn, đối với, còn phải quan tâm nữ nhân của nàng, đi tiếp người, còn phải bị mắng, còn không chiếm được tốt gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.